quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên bờ sông Gia Lăng có một vách đá dựng đứng, xưởng thuốc nổ ở làng Tây Hà được xây dựng ở đây. Ba phía của nơi này được bao quanh bởi những vách đá dựng đứng, phía còn lại là sông Gia Lăng. Trước khi khinh khí cầu và phi thuyền xuất hiện, chỉ có thể đi vào bằng thuyền. Có một bãi đất trống ở giữa nhà xưởng, bình thường các công nhân có thể hít thở không khí ở đây. Mỗi ngày lúc chập tối, những nhân viên hộ tống cũng sẽ cho các tội phạm tử tù đến đây để hít thở không khí. Ngay phía trước bãi đất trống là phân xưởng sản xuất thuốc nổ, bên trái là nhà ở tập thể dành cho công nhân bình thường, bên phải là nhà ở tập thể dành cho các tội phạm tử tù, sang bên phải một chút nữa chính là kho sản phẩm liên quan đến thuốc nổ. Kim Phi đã từng đồng ý với các tử tù rằng bọn họ có thể nhận tiền lương khi làm việc ở đây, sau đó chuyển cho những người công nhân được chỉ định, sau khi làm việc được một số năm nhất định, còn có thể được hưởng sự đối đãi như những người công nhân bình thường, có thể tự do hoạt động trong nhà xưởng. Nhưng trước mắt còn chưa có tử tù nào đạt đến giới hạn năm, bình thường tội phạm tử tù cũng làm việc và hoạt động tách biệt với công nhân bình thường. Nhưng lúc này, tội phạm tử tù và công nhân bình thường đều đứng ở một chỗ trên bãi đất trống, nhìn về phía nhà kho bên kia. Trước cửa kho, một người trẻ tuổi mặc quần áo lao động, cầm một cái lựu đạn trên tay phải, cánh tay đè lại cổ của một người trung niên, tay trái cầm một con dao găm, đang ấn vào xương sườn của người trung niên. Chốt an toàn của lựu đạn đã bị loại bỏ, chỉ cần người trẻ tuổi kia buông tay ra, mấy giây sau nó sẽ nổ tung. Người trẻ tuổi này chính là Trần Tú Tài, còn người trung niên bị hắn bóp cổ là Quan Thất Ca, người phụ trách xưởng thuốc nổ. Ở phía đối diện bọn họ, còn có một người trung niên, là trợ thủ của Quan Thất Ca, cũng là chính trị viên của đội ngũ nhân viên hộ tống bảo vệ xưởng thuốc nổ. Trần Tú Tài, ngươi đừng kích động, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói, ngươi đừng làm hại trưởng xưởng, chính trị viên an ủi Trần Tú Tài. Ngươi hãy nghĩ lại xem bình thường trưởng xưởng đối xử với ngươi tốt như thế nào, biết sức khỏe của mẹ ngươi không tốt, đã đưa tất cả áo khoác da cừu của mình cho ngươi, để ngươi mang về cho mẹ ngươi, bình thường có đồ ăn ngon, hắn cũng không nợ ăn mà để lại cho ngươi, còn cho ngươi giữ sổ sách, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy mà chĩa dao vào hắn chứ, trong thời phong kiến, địa vị của học trò rất cao. Nếu có thể thi được danh hiệu Tú Tài sẽ được coi là người có uy tín và danh dự ở khắp các làng mạc trong 10 dặm. Cho dù Quan Thất Ca đã tham gia vào một lớp học xóa mù chữ, học được rất nhiều chữ, nhưng ông ta vẫn tôn trọng những người xuất thân chính quy, còn thi đỗ Tú Tài như Trần Tú Tài. Sau khi đến xưởng thuốc nổ, không chỉ để Trần Tú Tài làm công việc nhẹ nhàng nhất, mà bình thường có lợi ích gì cũng nghĩ đến Trần Tú Tài đầu tiên. Kết quả không ngờ đối phương lại là một kẻ ăn cháo đá bát. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.